có giây phút bình yên, sao tôi quên? Có giây phút bình yên, sao tôi quên? Sao tôi quên? Với cả lòng mình, tôi không thể nào quên.